Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 1058, đều là phương pháp. Chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nắm Nhạc Tĩnh tay. Thanh Nhã làm là đại tỷ lớn, thủ trước khi nói ra: "Mẫu thân, Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ tình sự tình chúng ta cũng đã được nghe nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng cân nhắc tốt. Mẫu thân nói đúng, một người nam nhân nên đến nơi đến chốn. Đã Diệp Hoa cùng Ngữ Tình trước kia liền có hôn ước, vậy dĩ nhiên còn giữ lời. Nói cho cùng, chúng ta mới xem như chen chân nữ nhân." Theo Thanh Nhã câu nói này, Nhạc Tĩnh đó là càng ngày càng ưa thích. Cỡ nào hiểu chuyện con dâu a? Lời nói này thật sự là nghe được. Liền cả Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Tuyệt Thiên đều càng thêm ưa thích hai vị này tẩu tẩu. Đại ca tìm lão bà thực biết tìm a. Thiên Ngữ Tình đều muốn cảm động chết. Không nghĩ tới các nàng vậy mà như thế rộng lượng. Về sau khẳng định hào hào đối đợi các nàng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không ngốc. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu có chút chú ý. Nhưng nghe đến Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ Tình cảm tình sử, cũng là bất đắc dĩ, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tăng thêm Nhạc Tĩnh thái độ, vì cái gì không thuận tay đẩy thuyền đâu, giúp người hoàn thành ước vọng, dù sao đây cũng là lịch sử lưu lại vấn đề, nhưng là hiện tại Diệp Hoa thái độ rất lợi hại nổi nóng a. Các người thật sự là hảo hài tử, chính là ta nhà Diệp Hoa không hiểu chuyện a. Ngữ Tình vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cái này tâm liền xem như một khối sắt, cũng phải buông lỏng một chút xíu đi. Nhạc Tĩnh bất đắc dĩ nói ra. Diệp Hoa thở dài, vẫn là không nói gì. Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói: "Mẫu thân, ngài cũng không cần quản hắn. Trong nhà, chúng ta nói tính toán." Thật, Nhạc Tĩnh ánh mắt sáng lên. Nếu như gia sự đều là Thanh Nhã nói tính toán, vậy liền thành a. Đó là đương nhiên, Diệp Hoa có phải như vậy hay không? Thanh Nhã hướng phía Diệp Hoa cười nói: "Tựa hồ ngươi dám nói một chữ, không, ngươi liền xong đời, về sau đừng nghĩ cầm chúng ta trang bức." Diệp Hoa bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy từ tốn nói: "Tùy đi các ngươi." Nói xong cũng đi ra biệt viện. Nhìn thấy Diệp Hoa thỏa hiệp, Thanh Nhã chớp chớp nghịch ngợm đôi mắt đẹp: "Mẫu thân, ta cứ nói đi, chuẩn không sai, vậy thì thật là quá tốt." Nhạc Tĩnh cũng là bỏ xuống trong lòng thạch đầu. Thiên Ngữ Tình cũng là rất vui vẻ. Trước vào trong nhà lại nói, vừa mới Diệp Hoa cũng coi là ngầm thừa nhận. "Thanh Nhã, Bạch Chỉ, cảm ơn các ngươi." Thiên Ngữ Tình hơi hơi cung hạ thân thành tâm nói ra. Không có các nàng nỗ lực, chính mình liền cái này ngầm thừa nhận đều không có. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tiến lên đỡ dậy Thiên Ngữ Tình. Đây cũng là một cái bị Diệp Hoa hại thảm nữ nhân a. Nhìn xem này con mắt, kìm nén nước mắt cũng không dám đến rơi xuống. Tựa hồ tại sợ Diệp Hoa của trách. Cái này Diệp Hoa liền sẽ khi dễ chính mình nữ nhân. Thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Tuyệt Thiên cũng là đại tẩu cao hứng. Mặc dù bây giờ đại ca không có thừa nhận, nhưng cũng ngầm thừa nhận a. Đây đã là một cái tốt bắt đầu. Nhìn lấy các tẩu tẩu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hai người cũng đi theo Diệp Hoa cùng đi ra, liền không tham gia. Thật ao ước mộ đại ca diễm phúc a. Ba cái tẩu tẩu đều như thế ưu tú. Nghe nói còn có một cái tẩu tẩu không có ở. Diệp Tuyệt Thiên thật nghĩ nhượng đại ca truyền thụ một chút kỹ xảo tán gái. Làm sao nhượng mới có thể để cho nữ hài tử khăng khăng một mực. Tựa như đại tẩu dạng này. Cái này khăng khăng một mực ngàn năm a. Nữ nhân nào có thể làm đến nước này. Chí ít tổng nhãn toàn bộ thần minh giới. Cũng chỉ có đại tẩu một người mà thôi. Đại ca, chờ một chút a, chớ đi nhanh như vậy. Diệp Nguyên Thanh một đường chạy chậm, Diệp Tuyệt Thiên cũng giống như vậy. Diệp Hoa thả chậm cước bộ, đứng tại ngư đường bên cạnh, cầm lấy bên cạnh đồ ăn, ném một số xuống dưới, rất nhanh liền dẫn tới một đám ngư. Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Tuyệt Thiên đứng tại Diệp Hoa hai bên. Tại hai người trong ánh mắt, đại ca cũng là khắp thiên hạ ngưu bức nhất, nhìn xem cái này thần thái, vùng cái đồ ăn đều cảm giác đang trang bức. Đại ca, ngươi làm sao đột nhiên liền ngầm thừa nhận đại tẩu? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Đối với vấn đề này, Diệp Nguyên Thanh cũng rất tò mò. Thật chẳng lẽ là bởi vì các tẩu tẩu thuyết phục sao? Nhưng mà Diệp Hoa từ tốn nói. Ta lúc nào cự tuyệt? Theo Diệp Hoa dứt lời âm, Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Tuyệt Thiên sững sờ một chút, mồm dài đến lão đại, vậy đại ca tại sao phải một mực cự tuyệt đại tẩu a? Diệp Tuyệt Thiên cảm giác lượng tin tức so sánh lớn, đến cùng làm sao sự tình? Diệp Hoa từ tốn nói, không cự tuyệt, đánh như thế nào tạo ra một cái điềm đạm đáng yêu nữ nhân đâu? Diệp Nguyên Thanh khóe miệng giật một cái, nguyên lai đại ca đem đại tẩu đều tính kế ở bên trong. Vậy tại sao muốn rèn đúc ra tình huống như vậy a? Diệp Tuyệt Thiên vội vàng hỏi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, các ngươi khả năng không biết, các ngươi tẩu tẩu thích ăn nhất giấm, trước kia danh xưng tu chân giới giấm vương, nếu như không làm cho các nàng cảm thấy ngữ tình đáng thương, chủ động đem ngữ tình đẩy đi tới, đại ca ta là không sống yên lành được. Sau khi nói xong, Diệp Hoa lại vung một số đồ ăn. Không sai, bản tôn từ vừa mới bắt đầu cũng là mưu kế cái này. MLGB, thiên ngữ tình xinh đẹp như vậy nữ nhân, bản tôn làm sao có thể buông tay? Đương nhiên, cái này phải đi qua lâu dài kế hoạch mới có thể được. Sở dĩ bản tôn chỉ có giả bộ như không quan tâm bộ dáng, mà lại muốn rất khó chịu. Trước tiên ở Hoàng Cung cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ diễn một đợt, giống như rất khó chịu một dạng. Sau đó cũng là ở trong mắt các nàng nhất phi trùng thiên, giống như khúc mắc để giải giống như. Kỳ thực bản tôn những thiên đô đó là tại dự mưu lấy. Như thế nào mới có thể nhượng hai nữ nhân này chủ động đem thiên ngữ tình đạp đổ bản tôn trong ngực? Đến, sau đó đến thần minh giới về sau, bản tôn không để ý thiên ngữ tình, dù là đem thiên ngữ tình đè lên giường, bản tôn đều nhịn xuống. Mà bản tôn giao cho Ngụy Thường nhiệm vụ chính là nhất định phải làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lên. Các nàng nếu như không được, vậy làm sao có thể nghe được thiên ngữ tình bi thảm sự kiện? Cái này cỡ nào thua thiệt hoàng đế trợ công, sau đó lại tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trước mặt diễn một đợt. Đối thiên ngữ tình 10 phần tàn nhẫn, làm cho các nàng liên tưởng tới năm đó chính mình, vậy khẳng định sẽ có một loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Sở dĩ nhất định sẽ đáng thương thiên ngữ tình, sau cùng rốt cục dựa theo bản tôn an bài phương pháp tiến hành. Sở dĩ, vì để Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có một cái lý do chính đáng lên, bản tôn đơn giản cũng là quấn một vòng tròn lớn vòng. Sở dĩ, bản tôn ngay từ đầu kế hoạch cũng là thiên ngữ tình cái này mỹ nữ. Về phần còn lại, ách vậy cũng là bổ sung thương tổn mà thôi. Dù sao bản tôn ưa thích siêu cấp mỹ nữ, tính cách không có đổi. Ha ha ha, bản tôn vẫn là giống nhau đại ưu tú. Rất nhớ điệu thấp, nhưng thực lực con mẹ nó không cho phép a. Mà lại làm như vậy, còn có một cái tốt hơn hiệu quả. Thiên ngữ tình đem lại biến thành một cái siêu cấp nghe lời nữ nhân. Bởi vì nàng sẽ biết sợ bản tôn tức giận. Sở dĩ bản tôn coi như đưa ra tiếp qua phần yêu cầu, cũng sẽ đáp ứng. Ngẫm lại thật là có chút ít kích thích a. Loại bí mật này sự tình, đương nhiên sẽ không nói cho thiên ngữ tình nghe. Bản tôn hiện tại gạt người kỹ thuật thật sự là càng ngày càng cao siêu. Tất cả mọi người không biết, còn tưởng rằng bản tôn tại nhằm vào hoàng đế. Bản tôn có nhàm chán như vậy sao? Nếu không phải nhượng tất cả mọi chuyện biến đến đương nhiên, bản tôn mới sẽ không làm những này nhàm chán sự tình đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?